xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không thể chịu đựng được, có bản lĩnh thì quay về bụng bà Chu mà chui vào. Đừng làm con gái của gã ba tệ bạc nữa được rồi. Đừng ầm ĩ nữa, tôi đang mong Hắc Nhất Quần nói thêm vài câu, để tôi có thể cười thêm vài đợt nữa. Bụng có nứt ra cũng không sao. Kỳ Tư Niên không biết từ lúc nào đã bước tới. Hắn nói với Bạch Trác, đừng gây rắc rối cho Bạch Du nữa. Cô Chu sẽ không vui khi thấy cô như thế này đâu. Vừa nghe đến bà Chu, Bạch Trác liền cụp xuống. Cô ấy nhìn chúng tôi vài cái không cam lòng, rồi dẫn đám bạn rời đi. Kỳ Tư Niên quay sang tôi, cũng định mở miệng dạy dỗ. Tôi vội vã giơ tay ngăn lại. Kỳ Tư Niên, đừng đến dạy đời tôi đâu phải ăn cơm nhà anh mà lớn lên. Phụt, Hắc Nhất Quần phát ra tiếng cười đặc trưng, sắc mặt Kỳ Tư Niên đen kịt, hắn lườm tôi một cái. Sau này chẳng phải cô vẫn phải dựa vào tôi để sống sao, muốn bám vào tôi, bây giờ thì biết điều một chút. Nói xong, hắn hất tay áo rời đi, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, thành thật hỏi Hắc Nhất Quần, tôi không hiểu, hắn nói gì vậy? Tại sao tôi lại phải dựa vào hắn để sống? Ánh mắt Hắc Nhất Quần trở nên sâu xa. Cậu ta nhìn tôi, thử nhắc nhở. Có vẻ như, giữa hai người có một hôn ước. Chậc, quên mất điều đó. Chuyện này thì dễ xử lý thôi. Tôi ngồi xuống một cách thoải mái. Đó là hắn tưởng bừa thôi. Tôi làm sao có thể kết hôn với hắn? Còn dựa vào hắn để sống. Vừa rồi làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tôi còn tưởng ba tôi lại bày trò gì đó, khiến tôi phải làm việc ở công ty của Kỳ Tư Niên. Hắc Nhất Quần cũng ngồi xuống, cẩn thận hỏi, cậu không định kết hôn với hắn? Tôi chắc chắn đáp, không đời nào, ai mà không thích được người khác yêu thương chứ? Cậu thấy hắn có thích tôi không? Tôi mà kết hôn với hắn, chẳng khác nào tự chuốc lấy đau khổ, tôi đâu phải kẻ cuồng tự ngược. Hơn nữa, ông nội nhà họ Bạch đã định cho hắn lấy Bạch Trác, sớm muộn gì họ cũng thành đôi, còn tôi chỉ đội cái danh vị hôn thê. Như kiểu tham quan một chuyến vậy. Ha ha ha, ha ha, Hắc Nhất Quần ôm bụng cười không ngớt. Chỉ cần hỏi một người là đã đủ tuyệt vời. Mẹ tôi không cần tốn nhiều công sức nữa. Chỉ cần làm đồ ăn cho hai người là đủ. Tôi không còn phải hỏi bài Kỳ Tự Nhiên. Bạch Trác cũng không đến gây rối nữa. Tôi tập trung toàn bộ vào việc học hỏi từ Hắc Nhất Quần. Cậu ấy luôn kiên nhẫn dạy tôi. Chẳng mấy chốc, kỳ thi khảo sát thứ hai đến, tôi lại thăng hạng. Lần này vào top 10. Bạch Trác vẫn đứng thứ nhất, Kỳ Tư Niên thứ hai, Hắc Nhất Quần thứ ba, còn tôi đứng thứ 9. Tôi đưa bảng điểm cho người mẹ Tiểu Tam xem, đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn nước mắt của bà. Nhưng bất ngờ thay, bà lại rất bình tĩnh. Bà lấy điện thoại ra, thao tác một hồi. Sau đó, điện thoại của tôi bắt đầu reo lên. Toàn là thông báo chuyển khoản 666, 999, 520. Có đến 10 lượt chuyển khoản, nhưng mỗi lượt không vượt quá 1.000 đồng. Mẹ tôi hào hứng nói, nếu con vào được top 5, mẹ sẽ chuyển cho con số tiền có 4 chữ số. Nghe vậy, tôi cảm thấy máu nóng dâng lên. Vậy nếu con vượt qua được Bạch Trác thì sao? Bà hơi ngừng lại, rồi thở dài. Không dễ đâu con đã vào top 10 rồi, nhưng cô ta vẫn hơn con 80 điểm. Khoảng cách thực sự là quá lớn, giọng tôi hạ xuống. Vậy thì cứ đặt mục tiêu vào top 5 là cao nhất đi. Bà gật đầu, nhưng rồi bất ngờ nói thêm đầy hậm hực. Dù, nếu con có thể vượt qua Bạch Trác, mẹ sẽ đưa hết tài sản trong nhà cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khích lệ này thật quá sức tưởng tượng. Giọng tôi run rẩy, thật không? Vậy thì con nhất định phải thử một lần. Người mẹ Tiểu Tam nở nụ cười, hài lòng nói. Mẹ biết mà. Con gái mẹ sao lại sợ con gái của Chu Lệ Lệ chứ? Người mẹ Tiểu Tam không biết rằng, tôi thực sự rất sợ. Tôi lật qua lật lại bài thi một cách bực bội. Thực ra, tôi biết làm bài, nhưng lại không làm đúng. Hắc Nhất Quần cũng cầm bài thi của tôi lên phân tích. Cậu ấy nhìn một hồi lâu, rồi nghi hoặc nói. Những bài sai này, trước đây tôi đã dạy cậu rồi mà, lúc đó cậu nắm rất chắc. Tôi gục xuống bàn, tủi thân nói. Đề thi bắt nạt tôi, rõ ràng biết nhưng lại viết không đúng. Bởi vì tôi là con gái của Tiểu Tam, nên không được phép vượt qua người khác sao? Vinh quang chỉ thuộc về Bạch Trác, bởi vì cô ta là con gái của vợ chính thức. Hắc Nhất Quần cũng nằm gục xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi đối mặt nhau, cậu ấy chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Cậu nói sai rồi, tôi cũng là con trai của Tiểu Tam, nhưng tôi có thể thi đứng thứ ba, nếu muốn, tôi có thể thi đứng nhất. Cái gì? Tôi lập tức bật dậy, chỉ tay vào cậu ấy. Cậu, cách Trương.